Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, luân hồi. Hiện tại đại hắc ba người bọn hắn đều ngủ say, bị một tầng dũng bao vây, trong cơ thể quang hoa bắn ra tứ phía, có năng lượng thần bí xuyên thấu đến chúng nó cốt nhục bên trong, ở cải tạo rèn luyện bọn họ. Đạo lăng có chút hoảng sợ. Huyết thần yêu quả giá trị thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể làm cho chúng nó lại bắt đầu lại từ đầu trúc cơ. Hắn cảm giác một khi hoàn thành lần này trúc cơ, e sợ đại hắc chúng nó ba cái thực lực đem sẽ xuất hiện một cái chất thoát biến. Quyết đấu sơ đại chí tôn là điều chắc chắn. Vật này nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Đạo lăng nhìn chằm chằm trong tay một viên huyết thần yêu quả. Cái này trái cây y nguyên ở bạo phát, khủng bố tinh huyết. Nội hàm năng lượng chưa từng biến mất bao nhiêu. Đạo lăng cảm giác cái này trái cây có thể giúp rất nhiều yêu tộc sinh linh hoàn thành thoát biến. Đây chính là một loại kỳ dược, có thể cải tạo căn cơ. Mua đều mua không được. Đặc biệt đối với một cái thế lực mà nói, giá trị của nó là mạnh nhất. Đạo lăng đem đại hắc chúng nó ba cái cất đi. Đoạn kiếm bị hắn mang theo. Hắn nhìn chằm chằm cái này đoạn kiếm, có thể cảm giác được đoạn kiếm ở chỉ dẫn một cái khu vực. Đoạn kiếm đến cùng ở chỉ dẫn cái gì? Lẽ nào là còn lại lưỡi kiếm? Đạo lăng tự lẩm bẩm. Hiện tại đoạn kiếm đã có 6 đoạn. Đoạn kiếm ở tầng thứ này mạnh như thế nào? Đạo lăng nói không được. Thế nhưng đoạn kiếm từ khi thu nạp tam hoàng tử không gian thần mâu sau, lên cấp đến chí bảo cấp độ. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác tầng thứ này đoạn kiếm còn có tăng cường độ khả thi. Đến cùng có thể tăng mạnh đến mức nào? Liền khá là khó nói rồi. Hy vọng có thể tìm tới đoạn kiếm còn lại vị trí. Đoạn kiếm không phải chỉ là 6 đoạn, rất khả năng có thứ 7 đoạn, thứ 8 đoạn, thậm chí thứ 9 đoạn. Đạo lăng đầy mặt vẻ chờ mong, chờ đoạn kiếm chân chính khôi phục như cũ. Nó đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Có thể hay không có thể cùng đỉnh cấp chí bảo sánh vai? Hắn phi nhanh rời đi nơi này, hướng về đoạn kiếm chỉ dẫn khu vực vượt qua. Không thể không nói yêu thần học viện phi thường to lớn. Đây chính là thượng cổ 9 đại học viện một trong. Nó chiếm diện tích rất khó đi cân nhắc. Nơi này thật giống là thập vạn đại sơn, quần sơn vô số, cổ thụ xanh sinh cơ bừng bừng, lộ ra một loại man hoang khí tượng. Nơi này mở ra tin tức rất nhanh truyền đi, dẫn đến các tộc kỳ tài đều tiến vào bên trong bộ. Bất quá lớn như núi lâm yêu thần học viện, để bọn họ những người này đều rất khó tìm đến hạt nhân khu vực. Ầm một tiếng, mảnh này mùi máu tanh rất nặng núi rừng bên trong, xuất hiện một đạo nổ vang, cổ thụ rì rào run run, vô biên loạn diệp cuồng phi. Đây là một tôn hung thú bị đạo lăng giết đi. Hắn thả người nhảy một cái, xuất hiện ở một cái rất sâu trong hang động. Cái huyệt động này bên trong có một cây dược ở bạo phát thần hà. Thánh dược, đạo lăng không nhịn được nhếch miệng. Hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trực tiếp tìm đến một cây thánh dược. Ở thánh chiến chi địa bên trong, thánh dược không phải là đặc biệt quý giá. Vùng thế giới này, bản nguyên hoàn thiện, đại đạo rõ ràng, do đó dẫn đến dựng dục ra thánh dược không khó. Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một đem thánh dược hái xuống, thu được một cái hộp ngọc bên trong. Vật này nhưng là bảo mệnh bảo vật, thánh dược ẩn chứa bàng bạc hơi thở sự sống. Sau khi trọng thương chỉ cần ăn, nhất định sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Đạo lăng không có ở đây bao lâu, hắn tiếp tục đi vào trong vượt qua. Mảnh rừng núi này quá to lớn, đạo lăng gặp phải rất nhiều cổ xưa động phủ. Hắn phỏng chừng những thứ này đều là ngày xưa yêu thần học viện sinh linh mở ra sơn môn. Bất quá này đồ vật bên trong trên căn bản đều bị ngày xưa sinh linh lấy đi. Liền là có lưu lại, cũng bị người nhanh chân đến trước. Đạo lăng này một đường vượt tới, hắn chưa từng thu hoạch bảo vật gì. Năm ngoái phân đại dược ngược lại cho tới không ít. Bất quá đáng tiếc thánh dược cũng chỉ có một cây. Nơi này thật đúng là một cái bảo địa, đều là thượng cổ linh dược. Mỗi một cây đều hiếm thấy, ngoại giới rất khó tìm đến. Đạo lăng có chút mê tít mắt, hắn rất muốn cẩn thận đem mảnh rừng núi này thăm dò xong xuôi. Như vậy trời biết sẽ thu hoạch bao nhiêu thứ tốt. Bất quá đoạn kiếm chỉ dẫn càng ngày càng kịch liệt, đạo lăng chỉ có thể từ bỏ cái này giàu to ý nghĩ, chuẩn bị đi đoạn kiếm chỉ dẫn địa điểm đi xem một chút. Rất nhanh, hắn phát hiện mình đã bay vọt vùng núi lớn này lâm. Hắn nhìn thấy phía trước có một ít kiến trúc, phi thường cổ xưa, rất nhiều vách tường đều sụp nứt, hiển nhiên từng trải đại chiến. Đạo lăng lạc ở trên mặt đất, ánh mắt dò xét ở bốn phía. Hắn xem tới đây đã có người đến rồi, đều ở khu vực này vừa đi vừa nghỉ. Ở tìm kiếm nhìn có hay không để lại bảo vật. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi sâu xa. Bởi vì đoạn kiếm chỉ dẫn khu vực liền ở ngay đây mặt. Nơi sâu xa có một tòa xuyên thẳng đám mây cự sơn, nguy nga trầm hồn, làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới lực cảm, to lớn đại khí. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ngọn núi này rất không giống nhau, hẳn là một tòa núi thần. Ngọn núi tỏa ra đại đạo khí tức, khẳng định có cường giả ở đây tu luyện qua, lưu lại rất thâm hậu đạo ngân. Ồ, đạo lăng nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện tòa này cự sơn có chút không giống. Nó tọa lạc ở đây vô tận năm tháng, không gian chung quanh ở nhỏ bé vạn vẹo. Đạo lăng nhanh chóng đi tới dưới chân núi. Hắn nhìn thấy này bốn phía có không ít người tại ngồi xếp bằng, có người ở cảm ngộ nơi này không gian chi biến. Đạo lăng trong mắt có vẻ khác lạ, không thể không nói ngọn núi này quý giá. Nó rất đặc thù, nó đang tràn ngập một loại không gian chi biến phi thường cao thâm. Liền là ở chân núi đả tọa tìm hiểu cũng sẽ được ích lợi không nhỏ, nên ở trên đỉnh núi. Đạo lăng ánh mắt tập trung ở tòa này núi thần đỉnh cao, rất mông lung, có một tầng sương mù, mơ hồ có thể nghe được cổ xưa tụng kinh âm ni. Ngọn núi này không tốt leo lên, có một loại trở ngại, hẳn là yêu thần học viện lưu lại. Không biết ngọn núi này đỉnh phong đến cùng có cái gì. Đạo lăng tự lẩm bẩm, trong mắt của hắn lạc ở trên núi. Hắn nhìn thấy không ít người ở hướng về phía trên leo. Rất nhiều tu sĩ đều là đi một đoạn dừng lại một đoạn đường. Nhanh nhất một ít bất quá giữa sườn núi, có chút đạo lăng đều quen thuộc. Thần điện thần tử, Sâm La vạn tượng các vạn vân phi. Chờ chút chừng 10 cái tu sĩ mạnh mẽ, đều ở hướng về trên đỉnh ngọn núi chừng đi. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, có người đột phá, mở ra một cái linh mạch, khí tức ở liên tiếp leo. Lại có người đột phá, xem ra là chạm được không gian trôi đi địa điểm. Người này vận khí quá tốt rồi, người xung quanh tiện sát không gì sánh được. Đạo lăng đi tới lắng nghe, hắn phi thường giật mình. Bởi vì ngọn núi này một ít khu vực, dĩ nhiên có thể thay đổi thời gian quy tắc. Này bằng đạo lăng ở đại đạo cấm địa bên trong mở ra bí thuật, nơi đó là gấp 10 lần không gian trôi đi tốc độ, mà nơi này đến cùng là vài lần đây. Yêu thần học viện cũng thật đáng sợ, đạo lăng không thể không khiếp sợ. Lẽ nào trong thiên địa này chân chính bá chủ có thể nắm giữ thời gian quy tắc, để thời gian trôi đi tốc độ chậm lại. Nếu là như vậy, vậy thế giới này cường giả cho đạo lăng một loại xung kích. Không thể không nói đáng sợ không gì sánh được. Quả thực là cải thiên hoán địa thủ đoạn. Đây mới là đại thần thông tu sĩ. A, tiếng hét thảm rất nhanh sẽ xuất hiện, gây nên toàn trường người chú ý. Có người kinh hãi vẻ, các ngươi mau nhìn, hắn chết già, đây là một người trẻ tuổi. Hắn ở phát điên gào thét, mắt trần có thể thấy, da thịt của hắn đang khô nứt, tóc của hắn ở trắng như tuyết. Từ một người trẻ tuổi đi hướng lão niên, trời ạ, ngọn núi này quá đáng sợ, này thật giống là luân hồi. Vừa nãy tổn lạc chính là một vị trí tôn trẻ tuổi, liền như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Quả thực là đáng sợ, người xung quanh tê cả da đầu. Bọn họ cũng không dám đi tới, chỉ lo đụng tới một ít địa vực bị hại chết. Không gian hàm nghĩa, đạo lăng con mắt lướt ra khỏi tinh quang. Ngọn núi này rất đáng sợ, nó đang thay đổi một loại quy tắc. Đây tuyệt đối là một loại siêu cường đồ vật, rất khả năng là chí bảo. Đạo lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền cất bước hướng về trên núi đi đến. Bởi vì đoạn kiếm chỉ dẫn địa phương thì ở đỉnh núi, đạo lăng cảm giác phía trên này khẳng định có gì không bình thường đồ vật. Xem, lại có một người trên đi chịu chết, khoảng thời gian này đã đi tới mười mấy cái. Trên căn bản đều chết rồi, đúng đấy. Ngọn núi này quá tà môn. Ta phỏng chừng hẳn là xuất hiện biến cố gì. Vẫn không người chủ đạo. Xuất hiện một ít rất lớn biến cố, ngọn núi này rất tà môn. Gây nên lần trước, có mười mấy người đồng thời xông đi tới. Kết quả đều đụng tới ngụy biến. Toàn bộ đều chết già. Hết chương.